Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 331, Cuồng Lãng. 9. Theo Tê Yeon tập diễn xong, sắc trời đã khuya, nhưng Lâm Tàng Phong cũng rốt cục tiếp vào nàng, cũng mang theo nàng trở lại Hải Các. Tại Hải Các, Lâm Tàng Phong ứng với hứa hẹn cho Tê Yeon là một trận mỹ thực, coi đây là khao cùng đền bù tổn thất. Tê Yeon tự nhiên mỹ mỹ tiếp nhận, mà một bữa cơm ăn đến, Tê Yeon tuy nhiên gọi thẳng muốn béo, nhưng lại vẫn không có để đũa xuống, mà Lâm Tàng Phong liền an tĩnh như vậy nhìn lấy dạng này thẳng thắn Tê Yeon. Trên mặt mỉm cười ngăn không được, Tê Yeon bị xem không có ý tứ, có chút do dự cũng nhìn một chút Lâm Tàng Phong, lập tức yếu ớt mở miệng. Cái kia, là ta quá tham ăn hù đến ngươi sao? Ta sẽ khắc chế, chỉ cần ngươi lần sau đừng làm ăn ngon như vậy. Ta kỳ thực rất dễ nuôi. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Ngươi là cái gì đáng yêu sủng vật sao? Còn nuôi sống, Tê Yeon nhăn nhăn mũi thở. Dứt bỏ sủng vật không nói. Ta đáng yêu chẳng lẽ không phải thật? Lâm Tàng Phong không nói gì cười cười. Tốt tốt tốt, cho Tê Yeon tiểu tỷ tỷ thần phục. Hoàn toàn chính xác đáng yêu. Đây là sự thực, được qua loa dáng vẻ ha. Tê Yeon chu chu mỏ chửi bậy thoáng cái. Lập tức lại cho Lâm Tàng Phong trước mặt bày một đôi đũa. Lại cho hắn kẹp một hơi đồ ăn. Đến bây giờ ta mới phát hiện ngươi cơm trong chén là một hơi không nhúc nhích. Ngươi là suy nghĩ đói gầy chính mình sao? Tuy nhiên gần nhất nhìn thật gầy quá a. Ngươi xem trên mặt góc cạnh đều đi ra. Quả nhiên càng ngày càng xuất khí đây. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Bị xem thói quen xuất ca Tê Yeon SC khen đẹp trai. Có chút không thích ứng a. Có cái gì không thích ứng? Ta liền tính xem thói quen cũng chỉ thích ngươi. Tê Yeon rất thẳng thắn mở miệng. Lâm Tàng Phong sững sờ. Lập tức có chút nho nhỏ thụ sủng nhược kinh. Tê Yeon, hơn nửa đêm nói như ngươi vậy tình thoại nhưng là sẽ vẩy người chết. Phi phi phi, Tê Yeon lập tức nhăn dưới tiểu mi đầu. Làm gì nói có chết hay không đó a? Thật đáng ghét, lại nói không để ý tới ngươi a. Được, không nói, là lỗi của ta. A, Tê Yeon vẫn còn có chút bất mãn. Lập tức nàng bỗng nhiên nghĩ đến nhượng Lâm Tàng Phong gọi điện thoại cho nhà sự tình. Thế là nàng lần nữa hỏi thăm mở miệng. Đối với Tàng Phong, ngươi cùng Thúc Thúc thông qua điện thoại sao? Chuyện của chúng ta ngươi nói sao? Thúc Thúc nói thế nào? Lâm Tàng Phong sững sờ. Nhưng sau một khắc, hắn lại mỉm cười mở miệng. Đương nhiên nói, lão cha nói rất vui vẻ ta có thể tìm tới một cái rất xinh đẹp. Lại rất hiền lành thần tượng. Cũng nói tốt nhất nhanh lên liền mang ngươi trở về nhượng hắn nhìn xem. Thuận tiện cũng cùng một chỗ nhìn một chút lão gia nãi nãi. Nãi nãi lớn tuổi, đi không được, chỉ có thể hy vọng du tử trở về nhà. Jinjia, Tê Yeon trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng. Thúc thúc thật nói như vậy. Hơn nữa còn muốn đi thấy trong nhà người bối phận rất cao nãi nãi sao? Đương nhiên là thật. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ cười. Đạt được Lâm Tàng Phong khẳng định lời nói, Tê Yeon lập tức kích động lên. Cả người cầm điện thoại di động đều nói năng lộn xộn đứng lên. Hoa, đột nhiên thật chặt chương a. Nhìn tới ta muốn chuẩn bị thứ gì? Tàng Phong, ngươi nói chuẩn bị cái gì tốt đây? Không, ngươi đừng nói cho ta. Ta vẫn là chính mình chuẩn bị. Dạng này có thành ý. Ta lên trước lưới điều tra thêm. Đi gặp một vị hoa hạ trưởng bối nên đưa lễ vật gì? Hoa, tốt nhiều ý kiến, ta đến xem. Dưỡng sinh, nhân sâm cũng không tệ lắm. Còn có cái này, mắt thấy Tê Yeon ngẫu hứng phấn lại nghiêm túc. Còn nghĩ linh tinh bộ dáng. Lâm Tàng Phong cười tươi như hoa nhưng dần dần lui xuống đi. bởi vì hắn nói láo, bởi vì điện thoại cũng còn không có đánh, hắn không dám đánh, sợ đánh tới phụ thân mắng hắn, hắn cảm giác mình khả năng không chịu nổi. Đương nhiên loại này không chịu nổi không phải nói Lâm Tàng Phong tâm linh yếu ớt, không nghe được người mắng hắn, hoàn toàn là bởi vì cái kia vâng thưa phụ thân, là chí thân, hắn thật không chịu nổi chí thân bi phẫn, hắn cảm thấy có thể gạt liền gạt đi. Tuy nhiên tương lai không lâu liền muốn mang Tae-yeon trở về, nhưng hắn vẫn là trước tiền trảm hậu tấu, hy vọng phụ thân nhìn thấy Tae-yeon sau. Hắn lại nói rõ một chút, Tae-yeon cũng không biết rõ tình hình, phụ thân có lẽ liền tha thứ Tae-yeon đây. Hơn nữa, nói đi gặp lão già nãi nãi cũng không phải lời nói dối. Một phương mặt hắn cũng xác thực nên đi xem một chút vị kia rất sủng ái trưởng bối của hắn. Một phương khác mặt, nếu có trong nhà lão nãi nãi ra mặt ủng hộ, lão cha có lẽ cũng có thể càng nhanh nguôi giận cũng khó nói. Không phải sao, nghĩ như vậy, Tae-yeon chợt lại gần nhìn lấy hắn, chỉ đem hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, còn cho là mình hoang ngôn bị vạch trần đây. Nhưng sau một khắc, Tae-yeon một câu phàn nàn trực tiếp bỏ đi lo lắng của hắn. "A, không phải chứ Tàng Phong, ta không đồng ý ngươi nói, ngươi thật đúng là không nói a. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta một cái không hiểu hoa hạ tập tục người một người chọn cái này chọn cái kia. Đó a, nếu trên mạng đồ vật sai làm sao bây giờ? Không cẩn thận làm tức giận nhà ngươi bối phận rất cao lão nãi nãi làm sao bây giờ? Ta sẽ bị đuổi ra ngoài đó a uy. Ngươi liền một chút không lo lắng sao?" Tàng Phong SC, Lâm Tàng Phong ngây người một lúc, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng. Hắn vội vàng lên tiếng, "Tốt tốt tốt, ta giúp ngươi, cái này còn tạm được nha." Tae-yeon cong lên cái miệng nhỏ nhắn, lại rốt cục nhịn không được cười rộ lên. Sau đó nàng liền nhẹ nhàng rúc vào Lâm Tàng Phong trong ngực, cầm điện thoại di động, cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ xem lên một chút nội dung cùng tin tức, thỉnh thoảng còn chỉ thứ nào đó cùng Lâm Tàng Phong thảo luận một chút. Nghiêm chỉnh một bộ tân tức phụ muốn về nhà chồng dáng vẻ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tàng Phong là bị Tae-yeon dùng lọn tóc trêu chọc tỉnh. Hắn xoa xoa mũi thở, chậm rãi mở to mắt. Đường trước mắt xinh đẹp thái nghiên cô nương dùng bám lấy một đôi mắt đẹp nhìn thấy hắn. Trong mắt còn tràn đầy ỉ lại bộ dáng xuất hiện lúc. Lâm Tàng Phong cảm thấy mình phảng phất nhìn thấy trên đời này xinh đẹp nhất cảnh sắc. "Ngươi rốt cục tỉnh a, ta đều xem ngươi tốt lâu đây." Tae-yeon người giọng dịu dàng mở miệng. Theo Tae-yeon lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong mới từ một buổi sáng sớm bị Tae-yeon cho vẻ đẹp nhan bạo kích bên trong tỉnh lại. Hắn cười kéo qua nàng, "Thế nào gần nhất tỉnh càng ngày càng sớm? Nhớ kỹ ngươi trước kia tham gia tống nghệ gì gì đó, biểu hiện ra đều là một cái nằm y hình tượng." Tae-yeon lại hắn cánh tay vịnh bên trong yêu kiều, cười thoáng cái, "Giá này phải quy công cho Uli Tàng Phong SCA, làm cho lòng người an, để cho người ta ỷ lại quốc dân lớn bảo tiêu nim. Suy nghĩ không cố gắng ngủ đều rất khó ai, ngươi suy nghĩ một chút, giấc ngủ chất lượng tốt, đương nhiên liền làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tự nhiên cũng liền ngủ sớm dậy sớm a." Lâm Tàng Phong cười đem nàng hướng trong ngực càng chặt ôm, nghe nàng tươi mát mùi tóc đồng thời, hắn rốt cục không tự giác thật sâu cảm thán một câu, "Thật tốt, dạng này vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi, thật rất tốt." Câu này cảm thán nhượng Tae-yeon không tự giác sửng sốt một chút. Lập tức nàng cũng mỉm cười điểm một cái đầu nhỏ, cũng lẳng lặng ôm lấy Lâm Tàng Phong, "Ta cũng là, có thể vừa mở mắt liền thấy tâm lý ngươi, thật rất vui vẻ, ta hy vọng cả một đời đều như vậy." Cứ như vậy, lẫn nhau ôm nhau, hai người giống như là tại thời gian bên trong tạo hình ra một vòng quang ảnh. Tại sáng sớm sơ dương bên trong lại chiết xạ ra một vòng không lời im lặng.